Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, trang 176. Vương, Elliot kinh ngạc mà thở nhẹ ra tiếng, Vương, thỉnh bớt giận, mặt khác lớn tuổi tinh linh tiến lên khuyên nhủ, đó là mẫu thủ. Là các tinh linh, mẫu thân, dễ dàng không động đậy đến, Phong. Tiệm ngăn, tinh linh vương lòng bàn tay vẫn đối với đại thủ. Ferris, thỉnh tha thứ ta tự chủ trương. Cùng phía trước linh hoạt kỳ ảo thanh âm bất đồng. Thanh âm này thập phần mềm nhẹ, giống như một vị chân chính mẫu thân. Từ ái mà ôn hòa, gần ngàn năm chưa từng nghe tới mẫu thụ thanh âm các tinh linh. Không hẹn mà cùng mà lộ ra kinh ngạc thần sắc, giây tiếp theo. Mẫu thụ thân cây nở rộ ra một đạo nhu hòa quang mang. Chi đầu kia phiến duy nhất lá xanh đối diện, toát ra một khác phiến lá xanh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Từ nhỏ biến thành lớn, các tinh linh nhìn đến cái này cảnh tượng. Tất cả đều lộ ra khó có thể tin biểu tình, sắp khô héo mẫu thụ. Thế nhưng trọng hoạch sinh cơ, tuy rằng chỉ có hai mảnh lá cây, lại cấp tinh linh tộc mang đến hy vọng, mà kia thân cây ánh sáng nhu hòa sau khi biến mất. Thay thế chính là một cái nửa trong suốt hư ảnh, hư ảnh là một vị người mặc lục sa y thành thục nữ. Tính, sợi tóc thưa thớt khô vàng, một nửa mặt tinh xảo không tì vết, một nửa mặt rách nát bất kham, nửa người dưới cùng thân cây tương liên, quấn quanh thiên ti vạn lũ hắc tuyến. Ở đây các tinh linh khiếp sợ mà mở to hai mắt, nàng là mẫu thụ, Elliot lẩm bẩm, hắn là cuối cùng một cái bị mẫu thụ dựng dục tinh linh, nghe nói. Vì làm hắn sống sót, mẫu thụ hao hết sở hữu năng lượng, đem toàn bộ dinh dưỡng đầu chú đến thai quả trong vòng, hắn ra đời ngày. Đó là mẫu thụ khô héo là lúc, dù vậy, hắn vẫn phi thường suy yếu. Tùy tiêu địch chết non, vì thế, vương ban cho hắn chúc phúc, bảo vệ hắn mạng nhỏ, 500 năm. Hắn từ một cái suy nhược ấu tể trưởng thành vì tinh linh tộc xuất sắc chiến sĩ. Nhưng vẫn tâm tồn áy náy cùng tiếc nuối, nếu không phải hắn. Mẫu thụ có lẽ còn có sinh cơ, mà không phải giống như bây giờ trụi lủi, mất đi nguyên bản mỹ lệ diện mạo, hắn từng nghe lớn tuổi tinh linh nói. Tràn đầy thời kỳ mẫu thụ, thường xuyên sẽ hiện ra hư ảnh, đứng ở dưới tàng cây, ôn nhu mà nhìn chăm chú vào mỗi một cái nàng dựng dục tinh linh ấu tể, đây cũng là vì cái gì? Ấu tể nơi ở kiến ở mẫu thụ phụ cận, vạn năm trước chư thần chi chiến. Tinh linh tộc phát sinh nội loạn, kẻ phản loạn chém đứt mẫu thụ quan trọng phân chi, thoát đi tinh linh quốc. Đương ám tinh linh đem phân chi cắm ở hắc ám dơ bẩn nơi loại sống sau. Mẫu thụ liền từ từ điêu tàn, đại lục nhiều một cây tinh linh mẫu thụ. Dựng dục tà ác ám tinh linh, ngược lại, chân chính mẫu thụ, ra đời hạ cuối cùng một cái tinh linh ấu tể. Không còn có nở hoa kết quả, Elliot là bạch tinh linh tộc tuổi trẻ nhất tinh linh. Hắn chưa từng gặp qua mẫu thụ hư ảnh. Hiện giờ, nhìn trước mắt cái này bị hắc ám ô nhiễm nữ tính hư ảnh. Hắn cùng mặt khác tinh linh giống nhau, không tự chủ được mà nâng lên tay phải, đặt trước ngực, đối nàng trí bằng cao thượng kính ý, duy độc tinh linh vương. Vẫn như cũ lạnh băng mà nhìn chăm chú nàng, mẫu thụ bình tĩnh mà nhìn tinh linh vương. Lộ ra nhợt nhạt tươi cười, Ferris, hồi lâu không thấy. Tinh linh vương buông đối với đại thụ tay. Cúi đầu nhìn mắt ngủ say tiểu yêu tinh. Lạnh lùng nói. Onerisis, người quá nóng vội. Không. Ferris, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Mẫu thụ liễm mi. Dùng nhất ôn nhu thanh âm nói nhất tàn nhẫn lời nói. Hắc ám đã buông xuống. So dĩ vãng càng mau tốc độ thổi quét khắp đại lục. Nếu bất tận sớm làm chuẩn bị, chúng ta đem dẫm lên vết xe đổ. Đến lúc đó, đại lục lại vô tịnh thổ, tinh linh quốc cùng yêu tinh rừng rậm đều không thể may mắn thoát khỏi hư ảnh duy trì thời gian quá ngắn. Nói xong những lời này, nhanh chóng đạp đi, nhớ kỹ, Spirion là duy nhất, hy vọng, cuối cùng một cái từ, chỉ ở tinh linh vương trong đầu quanh quẩn, đây là mẫu thụ tiên đoán sao? Elliot biểu tình ngưng trọng, hắc ám thổi quét đại lục. Tinh linh quốc cùng yêu tinh rừng rậm đều đem luân hãm. Mà Spirion là duy nhất cái gì? Là Spirion làm mẫu thụ khôi phục sinh cơ sao? Zaya nói, dẫn tới chúng tinh linh tinh thần rung lên, ánh mắt nóng cháy mà nhìn phía tinh linh vương lòng bàn tay nho nhỏ yêu tinh, thư lê ngủ đến thâm. Trầm, chút nào không biết hiện trường có hơn 1000 đôi mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn, chương 78 thảo. Nguyên lửa trại tiệc tối thư lê một giấc ngủ tới rồi buổi chiều. Tỉnh lại sau mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, nhìn chằm chằm quen thuộc phòng bài trí, hiểu rõ dây dại ra, nơi này là tinh linh ấu tể phòng, hắn đã trở lại. Thư lê nháy mắt thanh tỉnh, kích động mà từ mềm mại trong chăn bò ra tới, mở ra cánh chụp đánh số hạ, vọt tới phía trước cửa sổ, trừng mắt bên ngoài kia cây trụi lùi to lớn xấu thụ. Sau một lúc lâu, hắn trường phun một hơi, giống như cũng không có gì biến hóa sao. Hắn mạo như vậy đại nguy hiểm, vất vả mà vì mẫu thụ phân chi tinh lọc 10 lần. Thân cây vẫn là này phó khô héo bộ dáng, gãi gãi ngủ đến lung tung rối loạn tóc. Hắn trầm tĩnh nửa phút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt dại ra, hắn là như thế nào về phòng? Chẳng lẽ lại là tinh linh vương đưa hắn trở về phòng? Thư lê phủng trụ non mềm bánh bao mặt, xấu hổ không thôi, tựa hồ tới nơi này về sau vẫn luôn ở phiền toái tinh linh vương, quá mức ý không đi, bất quá, nói về, hiện tại là cái gì thời gian? Thư lê dương mắt nhìn ngoài cửa sổ không trung, chỉ thấy thái dương đỏ bừng, quang mang nhu hòa, dáng màu sáng lạn, không trung tràn ngập đẹp lạ thương thần bí sắc thái, cỡ nào tốt đẹp sáng sớm. Thư lê giao nắm đôi tay, đón màu cam hồng nắng sớm, nhìn chậm rãi di động hồng nhật, trong lòng cảm khái vạn ngàn, còn có thể đứng ở chỗ này thưởng thức sáng sớm thái dương. Thật sự là quá hạnh phúc, lần sau mẫu thụ nửa đêm lại tìm hắn, kiên quyết không để ý tới. Trời biết nó lại sẽ đem hắn truyền tống đến cái nào xó xỉnh địa phương. Vạn nhất xui xẻo đến không về được, liền quá không xong, so với ám tinh linh địa bàn kia độc ác mặt trời chói chang. Hắn càng thích ở tinh linh quốc cùng yêu tinh rừng rậm nghênh đón từ từ dâng lên thái dương, từ từ. Dâng lên, không đúng, thái dương như thế nào không thăng phản hàng. Thư lê thân thể chấn động, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, chân trời kia mạt hồng nhật. Không phải thần ngày, mà là hoàng hôn. Phát hiện sự thật này, thư lê, a một tiếng, lửa thiêu mông mà xoay người nhằm phía phòng vệ sinh. Miệng lẩm bẩm, xong rồi, ta thế nhưng ngủ quên. Ngoặc kép, hết chương.